Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Huyễn Huyễn. An Lâm ở thạch thất bên trong chờ đợi đồng đội đến. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Diêu Minh Hy, Hồ Quốc Cẩn, còn có lững thững tới chậm Tô Thiển Vân. Từng cái đồng đội đi ra lối đi, xuất hiện ở trong thạch thất, trừ Hồ Quán nhìn có chút thảm cái đó, những người còn lại nhìn đều rất không tồi. Cho dù là Hồ Quán, tuy nói được một ít bị thương da thịt, nhưng là trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng không tệ. Liền tình huống trước mắt mà nói, bọn họ tiểu đội hết thảy đều tốt. Bây giờ chúng ta còn kém hai người, một là Đường Tây Môn, một là Liễu Thiên Huyễn. An Lâm xoa xoa cằm, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hai người này, một cái nhìn cực kỳ đáng tin, một cái nhìn cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng là thật ra thì đều không đáng tin cậy. Thật muốn phát sinh cái gì kỳ lạ sự tình, ngược lại cũng không phải như vậy làm người ta giật mình. Liễu tỷ tỷ không phải là nửa bước hóa thần sao? Nàng đối phó khó khăn kiểu hẳn rất dễ dàng mới đúng rồi. Tại sao lâu như vậy còn chưa có đi ra? Điền Linh Linh có chút nghi hoặc nói. An Lâm nghĩ đến lúc trước chuyện, có chút không xác định nói. Chẳng lẽ cùng bên trong sinh vật chơi đùa lên trò chơi chứ? Chúng đội viên nghe vậy đều là hít sâu một hơi. Bọn họ nghĩ đến chén thánh tranh đoạt chiến lúc cảnh tượng. Đừng nói, chuyện này thật có khả năng. Hài cốt khắp nơi ngọn núi lớn màu đen bên trên. Đường Tây Môn huy động trên tay trường kiếm, cùng một cái màu đen cự long chém giết đến. Này hắc long là sau lưng có to lớn hai cánh tích dịch long. Tính tình giảo hoạt vô thường. Ở biết chính diện không đánh lại Đường Tây Môn sau đó, liền bắt đầu chiến thuật du kích, vừa đánh vừa chạy, là, này hắc long một mực ở chạy. Lại vừa là một đạo nóng bỏng ngọn lửa thổ tức, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đường Tây Môn một kiếm chém ra ngọn lửa, lại phát hiện hắc long lại đang chạy trốn xa. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngay cả chính diện đánh một trận dũng khí cũng không có. Ngươi tính là gì long? Hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục mãnh truy đi. Ngươi có kiếm, ta không có kiếm, này không công bình. Hắc long quát ầm lên. Đường Tây Môn khóe miệng co giật. Ta đây cho ngươi một thanh kiếm. Hắc long quay đầu hừ lạnh. Ta không biết dùng kiếm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đường Tây Môn cắn răng nói. Ngươi không sử dụng kiếm, cùng ta sắp lá cà. Hắc long mở miệng nói. Đường Tây Môn, hắn trở về cho hắc long chỉ có một tê dại bắn miệng lưỡi công kích ánh mắt. Hắc long trở về cho hắn là một cái nóng bỏng vô cùng ngọn lửa thổ tức. Ở một mảnh màu sắc vặn vẹo, màu sắc sặc sỡ trong thiên địa, ở địa ngục độ khó kiểu kích động xuống, toàn bộ không trung đều bắt đầu trở nên quỷ dị khó lường. Hư ảo sành sạch màu sắc từ từ hội tụ, cuối cùng tạo thành bán trong suốt bị màu xanh lá cây áo khoác ngoài bọc khô lâu người. Cường đại lại khí tức kinh khủng bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Khô lâu người kia trống rỗng cặp mắt nhóm hỏa diễm, trong tay nắm chặt xích sắc lưỡi hái, càng là thả ra nếu như đợt sóng mùi máu tanh. Không gian tối tăm bên trong, nam tử đầu chọc thấy khô lâu này người sau đó, trong lòng nhất thời kích động, địa ngục độ khó hư linh tộc đường đi, ngưng tụ ra là nắm giữ linh thể hư linh vương, nó có thể miễn dịch hết thảy vật lý cùng với nguyên khí công kích. Có thể công kích nó đơn độc có thần hồn lực, hoàn toàn là nửa vô địch trạng thái. Loại trạng thái này hư linh vương, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng thật khó chiến thắng. Huống chi là nửa bước hóa thần gia hỏa. Hừ, thí luyện đơn giản, thí luyện không có độ khó giống như công viên. Ít nhất thí luyện này không phải là. Nam tử đầu chọc mặt đầy kích động nhìn màn ảnh. cuộc chiến đấu này ít nhất có thể giúp hắn vãn hồi một ít mặt mũi. Liễu Thiên Huyễn mong lên trước mặt màu xanh lá cây bán trong suốt khô lâu người. Hơi lim dim con mắt, hít sâu một hơi, thật là quen thuộc mùi vị a, chính là cái này khí tức, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nàng mở mắt ra, ngày xưa hoạt bát cùng nói năng tùy tiện hoàn toàn biến mất. Có chẳng qua là lạnh lùng lạnh lẽo thấu xương, nạp giới chợt lóe, một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trong tay nàng. Lúc này nàng, vẻ mặt chuyên chú, vắng lặng cao ngạo, dành riêng cho tuyệt thế nữ kiếm tiên khí tức tự nhiên mà thành. Nàng không bao giờ dùng kiếm, trừ lần trước tứ phương luận đạo trao đổi đại hội chân ý tỉ thí. Là không liên lụy đồng đội dùng qua một lần, liền không ai thấy qua nàng dùng kiếm, không có ai biết nàng tại sao biết cái này sao mâu thuẫn dùng kiếm. Rõ ràng dùng kiếm nàng chiến lực mạnh nổ, nhưng chính là vứt tới không cần, chỉ có trong lòng chính nàng minh bạch, dùng kiếm sẽ có mãnh liệt cảm giác có tội, mà luật cảm giác có tội, chỉ có ở chém hư linh tộc thời điểm. Mới có thể cắt giảm mấy phần. Hư linh vương thân thể bỗng nhiên vặn vẹo biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó xuất hiện sau lưng Liễu Thiên Huyễn. Xích sắc lưỡi hái vạch ra huyết sắc đoạt mệnh độ cong, hướng Liễu Thiên Huyễn kia trắng như tuyết cổ vuốt qua. Quá chậm, Liễu Thiên Huyễn khẽ rên một tiếng. Mũi chân phù văn màu vàng chớp động, thân thể ngay lập tức chớp động đến hư linh vương bên người. Trường kiếm màu xanh lam lấy càng nhanh chóng độ chém về phía hư linh vương. Xích kéo, bóng kiếm như ma quỷ, trong nháy mắt đem hư linh vương thân thể rạch ra một đạo miệng to. A, một mực yên lặng hư linh vương, lại nghẹt ngào gào kêu đau đứng lên, nó bị chém trúng vị trí. Lại giống như hơi nước như vậy từ từ bốc hơi. Một mực xem cuộc chiến nam tử đầu chọc hai mắt trợn tròn, mặt đầy không thể tin. Hư linh vương bị thương, điều này sao có thể? Cô gái này rõ ràng không dụng thần hồn công kích a, tại sao nàng có thể thương tổn tới linh thể? Đang khiếp sợ sau khi, chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn dừng lại ở Liễu Thiên Huyễn trong tay chuôi này trường kiếm màu xanh lam nhạt bên. Trên, đồng tử có chút co rụt lại. Chẳng lẽ nói là bởi vì kiếm này? Liễu Thiên Huyễn từng bước một đi về phía hư linh vương. Trường kiếm màu xanh lam nhạt có chút rung rung. Tựa hồ là cảm nhận được đã lâu chiến ý. Cũng đi theo hưng phấn. Nàng có một kiếm, được đặt tên là Băng Hồng. Có thể chém hết tất cả yêu ma quỷ quái. Ma ma, ma ma, ngươi mau nhìn, ta đã có thể vung chém ra kiếm khí á, ở một mảnh thương cổ trong rừng kiếm. Một cái màu đen tóc ngắn nữ hài, kéo một tên dịu dàng tay cô gái hưng phấn hô lớn. Nữ tử mặt đầy ôn nhu vuốt ve nữ hài đầu. Huyễn huyễn, làm rất tốt, bất quá cũng chớ quá vô cùng kiêu ngạo nha. Ngươi bây giờ chẳng qua là phá cửu châu giới trẻ tuổi nhất vùng chém kiếm khí ghi chép mà thôi. Ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ân ân, ma ma, ta biết ta bây giờ chẳng qua là cửu châu số một. Sẽ không kiêu ngạo, nàng giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục. Một đôi linh động tử nhãn nháy mắt nha nháy mắt, bộ dáng cực kỳ khả ái. Nữ tử cảm thấy nàng thật giống như mang lệch về cái gì. Bất quá không liên quan, chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được rồi. Huyễn huyễn là bên trong tông môn vạn năm vừa xuất đạo kiếm cổ cơ thể. Còn nhỏ tuổi cũng đã nổi tiếng toàn bộ tông môn. Một ít đệ tử đều gọi đùa nàng là tiểu trưởng môn. Ừ, cha nàng là đại trưởng môn. Ma ma, theo ta luyện kiếm. Ta muốn cho ngươi biết một chút về ta cửu châu đệ nhất kiếm khí. Nữ hài kích động kêu ầm lên. Được, được, ta tới biết một chút về huyễn huyễn kiếm khí. Nữ tử mặt đầy ôn nhu mỉm cười. trong con người xinh đẹp ảnh ngược là nữ hài kia ngọt ngào đáng yêu nụ cười. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, Huyễn Huyễn 10 tuổi, nàng có thể tiến vào tông môn trong rừng kiếm tìm kiếm mình bản mệnh vũ khí. Huyễn Huyễn, ngươi sau khi tiến vào nhớ giữ tâm cảnh thông triệt, như vậy mới có danh kiếm chọn ngươi. Nữ tử kéo tiểu cô nương tay nhỏ, ôn nhu dặn dò, biết rồi, ma ma, nữ hài cười hì hì đi tới trong rừng kiếm ương, cắt béo mập ngón tay, một giọt tinh huyết nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, chỉ một thoáng, vạn kiếm trỗi lên, kiếm bia ánh sáng xông thẳng lên trời, toàn bộ kiếm đều run rẩy, thanh âm kia phảng phất đang nói, chọn ta, chọn ta. Nữ tử mặt đầy thất thần mong lên trước mặt cảnh tượng. Tự mình lẩm bẩm, đây chính là đạo kiếm thể. Không, phải nói, đây chính là Huyễn Huyễn tư chất. Ừ, cái này kiếm quá lớn á, cái này kiếm quá nhỏ á. Tâm xỉa răng sao, cái này kiếm quá xấu, ta cũng không thích. Ồ, đây chính là tông môn thập đại danh kiếm. Già như vậy khí, ô ô, có hay không màu hồng kiếm nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, vốn là muốn cho danh kiếm đồng ý Huyễn Huyễn, biến thành Huyễn Huyễn tùy ý chọn bản mệnh vũ khí cảnh tượng. Nàng ở kiếm lâm bước từ từ, mỗi một chuôi danh kiếm cũng đang run rẩy đến, chỉ cần nữ hài chỉ một câu thôi đầu ngón tay út. Trường kiếm sẽ hưng phấn bay đến nàng bên người. Nói gì nghe nấy, nhưng để cho nữ tử không nghĩ tới là, nữ hài thậm chí ngay cả một thanh trường kiếm cũng không có vừa ý. Huyễn Huyễn, ngươi lại chọn chọn, tông môn thập đại danh kiếm chất liệu ở toàn bộ đại lục đều là cao cấp nhất. Bồi bổ thật tốt, có thể thăng chí tiên khí, thậm chí bằng vào ngươi đạo kiếm cổ thể bồi bổ, nói không chừng có thể thăng thành trong truyền thuyết thần khí đây. Ô ô, ma ma, ta không được, bọn họ đều quá xấu á. Ta ở thần kiếm phổ trong thấy một thanh kiếm, thích vô cùng, cũng thích hợp ta thể chất. Chúng ta đi luyện chế thanh kiếm kia có được hay không? Ngươi là nói băng hồng kiếm sao? Nhưng là nó ở, ta liền muốn nó á. Ta nhưng là cửu châu đệ nhất kiếm sĩ, chỉ có nó mới có thể làm nổi bật ta khí chất. Ma ma, ngươi đối với ta tốt nhất, liền thỏa mãn ta cái yêu cầu này mà. Ai, được rồi, chúng ta đây liền đi một chuyến hư linh khu vực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.